Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140, lão tử quần đều thoát. Ngươi liền cho lão tử xem cái này, đột nhiên muốn phồng cát xê cái này thế nhưng là việc lớn. Lúc này Hứa Tổng liền đối với Lucia nói ra, ngươi nói một chút vì cái gì đột nhiên muốn phồng cát xê. Cái này... chấm ngoặc kép, Lucia ấp úng nói ra, cái này là công ty phương diện quyết định, Hứa Tổng, Hoàng Tổng, Vương Tổng, chúng ta Trương Mẫn ở trong nước thế nhưng là có 6.000 vạn fan hâm mộ a. Nhất là gần nhất sự nổi tiếng của nàng lại tăng vọt một lần. Đây chính là to lớn lưu lượng, cho nên quý một chút cũng nên tính là đáng giá đi. Lucia vừa nói xong. Lý Tử Hân bất thình lình nói ra, 6.000 vạn fan hâm mộ, có nhiều ít cương thi phấn chỉ sợ cũng chỉ có chính các ngươi biết đi. Lucia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các vị, cho ta nói một câu. Lúc này, Tiêu Soái mở miệng nói ra, Hứa Tổng, Hoàng Tổng, Vương Tổng, ta xem tin tức thời điểm cũng hầu như là nghe được Lưu Lượng làm Vương lời giải thích. Đều nói có lưu lượng liền có thể biến hiện. Thế nhưng ta vẫn cho rằng lưu lượng cho tới bây giờ liền không thể biến hiện. Có thể biến hiện chính là rộng rãi người xem tín nhiệm. Tiêu Soái vừa nói xong, trong phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Lưu lượng xưa nay không có thể biến hiện. Có thể biến hiện chính là khán giả tín nhiệm. Quách Đạo tự lầm bầm thì thầm hai lần, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, Tiêu đại sư nói thì tốt hơn. Chỉ có ai cũng thích tác phẩm mới có thể chân chính bị người xem tiếp nhận. Nếu như các người kiên trì dùng Trương Mẫn, ta liền cự tuyệt quay chụp bộ này cho vui. Ta đã chịu đủ nát bét mảnh. Hứa Tổng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Tổng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Tổng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi nói ra. Kỳ thật chúng ta thật có khả năng thử một lần. Ba vị này diễn viên cát xê cộng lại cũng bất quá liền 300 vạn. Còn lại 5.000 vạn chúng ta có khả năng tiêu vào đặc hiệu nội dung cốt truyện đạo cụ hậu kỳ này. Chút trên lưỡi dao, ta tin tưởng người xem con mắt sáng như tuyết. Được, qua một hồi lâu, Hứa Tổng thở dài nói ra. Cái kia quyết định như vậy đi. Chúng ta thay đổi nhân vật chính. Lớn mật dùng lên người mới. Hứa Tổng. Lucia nghe Hứa Tổng kiểu nói này mặt mũi trắng bệch. Hứa Tổng nhìn cũng không nhìn nàng. Hắn trực tiếp đứng dậy, nói với Thẩm Nhu Chi, Thẩm Tổng, vậy chúng ta liền cáo từ. Chờ các ngươi thành công ngày ấy, chúng ta tại xếp đặt tiệc ăn mừng. Không có vấn đề. Thẩm Nhu Chi vừa cười vừa nói, xong, toàn xong. Đến miệng con vịt cứ như vậy bay mất. Lucia càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng hối hận. Vụt một thoáng theo chỗ ngồi đứng lên nói ra. Thập gan lớn sao dùng lên người mới. Thời đại này ai còn không phải bao giả vờ bình hoa. Không có lưu lượng, các người ngay từ đầu lấy cái gì hấp dẫn ánh mắt. Huống chi, ba người kia mặc dù xác thực nói còn nghe được. Thế nhưng là một bộ phim liền dựa vào như vậy ba người người mới. Khẳng định đến nhau chết. Ai nói liền dựa vào ba cái kia người mới. Tiêu Soái nhìn xem nàng. Mỉm cười nói. Ngươi đừng quên. Ta hiện tại kỳ thật chỉ là cho ba người bọn hắn khai quang một thoáng. Bia còn có rất nhiều. Ta cảm thấy lại cho 10 cái 8 người khai quang giống như cũng không phải việc khó gì. Ngươi. Lucia trong nháy mắt bị Tiêu Soái cho chẹn họng cái không nhẹ. Người nửa ngày cũng không nói ra lời gì tới. Này mẹ nó tháng ngày không có cách nào lăn lộn. Con hàng này cho người ta khai quang ví dụ liền sống sờ sờ ở trước mắt bày biện. Làm sao phản bác? Không phải liền là bia rửa mặt sao? Chúng ta cũng biết. Các người sẽ hối hận. Lucia nhẫn nhịn nửa ngày. Cuối cùng thở phì phò câu nói vừa dứt tới. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng kém chút không có chết cười. Cố ý nắm chặt lấy mặt, nói, ai hối hận còn chưa nhất định đâu. Hãy đợi đấy. Lucia cắn răng, nắm mình lên thả ở bên cạnh túi sách liền đi tới cửa. Người đại diện nữ sĩ. Ngay tại Lucia đi tới cửa đưa tay nắm cái đồ vặn cửa trong nháy mắt. Tiêu soái bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hy vọng đi qua sự tình lần này, ngươi trở về thật tốt khuyên một chút Trương Mẫn, để cho nàng thật tốt luyện tập diễn kỹ, bằng không cho dù tốt Bình Hoa cũng có bị đánh phá một ngày. Lucia, hừ, chờ đến Lucia rời đi về sau, Thẩm Nhu Chi lại cùng ba người người đầu tư trò chuyện trong chốc lát. Này mới đem bọn hắn toàn bộ đều đưa tiễn. Lý Tử Hân tại tiêu soái trên cánh tay đập một quyền nói ra. Nhìn không ra a, ngươi nói về đạo lý lớn tới cũng là một bộ một bộ. Cái gì gọi là đạo lý lớn? Tiêu soái đem đầu dương lên, rào rạt đắc ý nói. Ta đó là lời vàng ngọc có được hay không? Chúng ta sư môn tổ huấn liền nói. Không nghe đại sư nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Ngươi hôm nay biểu hiện không tệ. Lý Tử Hân đối tiêu soái đủ loại hồ biên loạn tạo sư môn tổ huấn đã miễn dịch. Nàng cười hì hì nói. Nay tối về ta có khả năng cùng tỷ tỷ của ta thật tốt chém gió á. Hì hì, bia rửa mặt, thật rất có ý tứ. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ngươi cũng chớ nói lung tung a. Đừng tỉ tỉ ngươi cũng đi theo làm vậy liền xong con bê. Ngươi cũng chớ làm loạn a. Tiêu soái vội vàng nói. Tỉ tỉ ngươi tốt như vậy, ngươi muốn là bảo ngươi cho dạy hư mất ta coi như muôn lần chết chớ từ chối. Chấm ngoặc kép, làm sao có thể. Lý Tử Hân lườm tiêu soái liếc mắt nói ra. Tỉ tỉ của ta lại không ngốc. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người đang ở cái kia cười đùa lấy. Thẩm Nhu Chi đi tới đối tiêu soái cùng Lý Tử Hân nói ra. Tiểu soái, Tử Hân, hôm nay đã không có việc gì. Các ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu cùng tổ. Cùng tổ, Lý Tử Hân hỏi. Tiểu Di, vì sao muốn cùng tổ a? Sự tình không phải đã toàn bộ đều giải quyết sao? Thẩm Nhu Chi nói ra. Nào có đơn giản như vậy, quay phim là muốn thường xuyên đổi tình cảnh, không có khả năng tại đây cùng một chỗ địa phương quay xong. Đến lúc đó địa phương khác phong thủy còn muốn phiền phức tiểu soái. Bộ phim này chúng ta dù như thế nào cũng phải quay tốt, cho nên chỉ có thể mệt mỏi giờ rồi. Tiêu soái vừa cười vừa nói, yên tâm đi Thẩm tổng, thu ngươi tiền, cam đoan hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Tham tiền, Lý Tử Hân nghiêng mắt chừng tiêu soái liếc mắt, nhỏ giọng nói ra, tiêu soái, bớt nói nhảm, cùng các ngươi đám này dầu nứt đố đổ vách ra hỏa có tất yếu khách khí. Các ngươi một cọng lông chân đều so ta eo thô. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Trung Thịnh sau khi đi ra, tiêu soái cùng Lý Tử Hân cùng một chỗ về tới khách sạn. Dày vò nhanh thời gian một ngày, hai người đều mệt muốn chết rồi. Một tiếng gian phòng, tiêu soái liền vui thích ngâm tắm rửa. Về sau nằm ở trên giường, lôi ra hệ thống bảng. Bây giờ chính mình thu nhập xem như nói qua, ít nhất đã cáo biệt tầng dưới chót nhất nghèo khổ giai tầng. Bắt đầu hướng về khá giả trình độ xuất phát. Tiếp xuống trọng yếu đương nhiên là đỏ mắt điểm số, không có đỏ mắt điểm số chính mình cái gì đều. Chơi không chuyển cái kia. Trước mắt đỏ mắt điểm số 358 điểm. Đỏ mắt điểm số không nhiều a. Chấm ngoặc kép, tiêu soái lẩm bẩm nói. Hôm qua cho người ta khai quang dùng 1.500. Hôm nay vẫn phải dùng biểu lộ bao chi nhãn. Mặt khác nghĩ lại cho người khai quang còn cần điểm số. Ân, chấm ngoặc kép, ngày mai tìm cơ hội kiếm chút số. Đi ngủ, vừa rạng sáng ngày thứ hai tiêu soái theo thường lệ trong giấc mộng bị Lý Tử Hân cho đánh thức. Sau khi ra cửa, tiêu soái liền thấy Lý Tử Hân cùng Mao Vũ Hàm hai người thu thập sẵn sàng đứng ở cửa phòng. Hai người đến cùng phải hay không nữ nhân? Tiêu soái ngáp một cái. nhìn xem đôi này biểu tỉ muội nói ra, nữ nhân không phải đều muốn ngủ mỹ dung cảm giác sao? Mao Vũ Hàm bình tĩnh nói, ta không có thói quen ngủ nướng. Lý Tử Hân bĩu môi, tội nghiệp nói, biểu tỉ ta không để cho ta thói quen ngủ nướng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi liền trả thù ta, để cho ta cũng từ bỏ thói quen ngủ nướng thôi. Tổn hại không tổn hại a các ngươi. Ba người kết bạn mà đi tới đến khách sạn phòng ăn. Cơ hội tốt như vậy nhất định phải kiếm đỏ mắt điểm số a. Tiêu Soái lúc này thừa dịp Mao Vũ Hàm cùng Lý Tử Hân hai người chọn món ăn bản lĩnh lấy điện thoại. Cầm tay ra liền len lén quay một tấm hình. Sau đó trực tiếp phát một tấm bằng hữu vòng ra ngoài, mau nhìn. Có mỹ nữ, còn tại mời ta ăn cơm. Xem này phòng ăn, cao quý, phát xong bằng hữu vòng. Tiêu Soái liền bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Sau đó rất nhanh trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm, hệ thống. Đến từ Tiêu Tuấn đỏ mắt điểm số cộng 66 điểm. Hệ thống, đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 88 điểm. Hệ thống, đến từ Lý Kiến Quốc đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. Chấm ngoặc kép, wa ha ha ha ha. Thu hoạch lớn a, này một nhóm một thoáng liền là chừng 1000 điểm. Ra sức, Tiêu Soái thả tay xuống bên trong bánh bao, lấy điện thoại cầm tay ra điểm bằng hữu vòng. Chính mình vừa mới phát đầu kia bằng hữu vòng phía dưới đã có mười mấy đầu bình luận. Tiêu Tuấn, này vừa sáng sớm ta còn không có rời giường, ngươi liền cho ta xem cái này. Trần Hâm, này vừa sáng sớm, lão tử còn chưa ăn cơm, ngươi liền cho lão tử xem cái này. Lý Kiến Quốc, này vừa sáng sớm, lão tử quần đều thoát, ngươi liền cho lão tử xem cái này. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc hắc, hâm mộ đi, ghen ghét đi, trong lòng không phục đi. Vậy liền cống hiến đỏ mắt điểm số đi. Ngươi làm gì cười đến bỉ ổi như vậy? Lý Tử Hân ghi món ăn xong, vừa trở về liền thấy Tiêu Soái mặt mày hớn hở tại cái kia xem điện thoại. Lúc này một mặt cảnh giác nhìn xem Tiêu Soái nói ra. Chỗ nào bỉ ổi? Tiêu Soái nói ra, bản đại sư đây là cỡ nào cởi mở trói lọi nụ cười a. Ta nhìn ngươi là tâm lý quá âm u. Ta tâm lý âm u. Lý Tử Hân liền mày liễu đứng đấy. Mắt thấy Lý Tử Hân liền muốn phát tác, Mao Vũ Hàm bỗng nhiên nói ra, tốt, sáng sớm liền cãi nhau, hai người các ngươi cũng không chê mệt mỏi, là hắn chọc ta trước. Lý Tử Hân hung hăng trừng Tiêu Soái liếc mắt, sau đó cầm điện thoại di động lên, bỗng nhiên cùng mèo bị giẫm đuôi giống như kêu lên, thối thần côn, ngươi, ngươi không phải người. Tiêu Soái bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, ta lại thế nào lấy ngươi ta? Mao Vũ Hàm cũng cau mày nói ra, Tử Hân, đây là công cộng phòng ăn, ngươi đừng hô to gọi nhỏ. Biểu tỷ, ngươi làm sao luôn che chở hắn? Lý Tử Hân lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới Mao Vũ Hàm trước mặt nói ra, ngươi nhìn một chút, cái này thối thần côn chụp ảnh chúng ta. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong con bê, bị phát hiện a. Mao Vũ Hàm mắt nhìn ảnh chụp, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Soái. Tại Mao Vũ Hàm nhìn soi mói, Tiêu Soái vậy mà không hiểu thấy rất gấp gáp. Hắn vội vàng nói, ta là muốn phát người bằng hữu vòng, cho nên, chấm ngoặc kép, lần sau đừng chụp ảnh. Mao Vũ Hàm nói ra, Tiêu Soái đang phải đáp ứng, lại nghe được Mao Vũ Hàm lại nói một câu, quay thật sự là quá khó nhìn, ngươi nghĩ quay nói với ta, cũng không phải không cho. Liền đúng a, Lý Tử Hân cũng nhảy chân nói ra, ngươi nhìn một chút nắm ta đều đánh ra xong cái cằm tới. Xấu hổ chết rồi, thối thần côn ngươi sẽ không tìm góc độ cũng đừng mù tìm có được hay không? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi tức giận như vậy nguyên nhân nguyên lai là ngại quay không dễ nhìn. Cái này, nam nhân cùng nữ nhân suy nghĩ vấn đề góc độ quả nhiên khác nhau a.